Võ đạo đại tông sư, chương 27, thần sơn 40 bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hiệu thật mạnh, hiệu quả của Nguyệt Quang Thảo, vượt xa ngoài dự đoán của Lâm Huyền, giờ khắc này, hắn cảm giác linh hồn của chính mình giống như đang ở trong một ngọn lửa ác liệt, lửa mạnh thiêu đốt cả thân thể. Nếu như đổi lại là người có ý chí non yếu, chỉ sợ đã bị tra tấn đến mức muốn tự sát. Lâm Huyền có đạo tâm kiên định, hắn cắn chặt răng, yên lặng chịu đựng. Con đường võ đạo, nghịch thiên mà đi, nếu như đến một chút nỗi đau linh hồn bị thiêu đốt ta cũng không chịu được, ngày sau há có thể đi lên đỉnh cao võ đạo. Lâm Huyền ổn định tâm thần, mặc cho linh hồn đốt cháy, đối mặt với nỗi đau đớn nhất thế gian khó, Lâm Huyền hừ cũng không hừ một tiếng, mày cũng không nhăn một chút. Hổ mập hộ pháp cho Lâm Huyền, cũng phát hiện Lâm Huyền có dấu hiệu dị thường, chỉ thấy làn da Lâm Huyền, giống như sắt nung đỏ hồng, cỏ xanh dưới thân hắn, đã bị bốc hơi khô cạn cả nước, héo rũ biến thành màu đen. Lâm Huyền bị làm sao vậy? Hổ mập có chút hốt hoảng, hắn vốn tưởng rằng Lâm Huyền đã kháng lại được độc tố của Nguyệt Quang Thảo, cũng chưa từng nghĩ đến, dược hiệu cường đại cũng là chí mạng. Phải nghĩ biện pháp giúp hắn mới được, bằng không cho dù thể chất của hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi nhiệt độ cao như thế. Hắn nhìn về phía đầm nước phía sau Lâm Huyền, trong lòng đã có ý tưởng. Cụ phong trào, hổ mập bùng nổ toàn lực một móng lại một móng, ở phía sau Lâm Huyền, cào ra một dòng máng, thông với đầm nước. Nước trong đầm nước chảy theo dòng máng đến chỗ Lâm Huyền, ngâm cả người hắn trong nước. Lâm Huyền vốn dĩ đang chịu đựng thống khổ, bỗng nhiên cảm thấy thân thể thoáng thoải mái hơn một ít, hơi cảm giác được là từ bên ngoài, thì biết là hổ mập đang giúp hắn. Ngược lại đã nợ hổ mập một lần. Dược hiệu đã bắt đầu hạ thấp, Lâm Huyền xem xét tình huống của mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng linh hồn của chính mình, so với trước khi uống thuốc, đã mạnh hơn rất nhiều. Thử một chút, Lâm Huyền lại đi đến bên trong thần sơn, hắn đi đến trước bậc thềm thứ nhất, vươn tay chạm lên một linh bài ở trong đó. Lực lượng linh hồn, xuyên thấu qua bàn tay Lâm Huyền, truyền vào bên trong linh bài. Chỉ thấy linh bài vốn dĩ ảm đạm không chút ánh sáng, đã lóe lên từng nét hoa văn màu lam, dần dần lan ra toàn bộ linh bài. Sau đó, hoa văn hội tụ, linh bài giống như được tạo ra từ lam ngọc tinh linh trong sáng. Thân hình của một vị lão giả, hiện lên bên trên linh bài. Quả nhiên hữu hiệu, Lâm Huyền buông tay thả linh bài xuống thềm đá, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng, mà hồn lực hắn phóng ra, giống như mở đập chứa nước, mãnh liệt trào ra. Hoa văn màu lam lại xuất hiện, chỉ có điều lần này là dọc theo thềm đá, bắt đầu lan tràn. Rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Toàn bộ lệnh bài trên thềm đá tầng thứ nhất đều phát sáng lên. Một bóng dáng lại một bóng nữa hiện ra. Từng người một đều đã từng là đại đế đứng trên đỉnh cao võ đạo, bọn họ từng bế nghĩa thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh. Lúc toàn bộ linh bài trên bậc thứ nhất của thần sơn được kích hoạt, hồn lực Lâm Huyền tràn lên bậc thứ hai. Rất nhanh, linh bài trên bậc thứ hai cũng được kích hoạt, trên mỗi một linh bài đều có một vị đại đế đứng ngạo nghễ. Bậc thứ ba, bậc thứ tư, bậc thứ năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bậc của thần sơn được thắp sáng, lúc linh bài của tầng thứ 30 được thắp sáng, tốc độ lan tràn của hồn lực rốt cục cũng thong thả lại. Cho dù là ý niệm ngưng tụ thân thể, trên trán Lâm Huyền, vẫn chảy đầy mồ hôi. Lần trước 8 vị đại đế kiếp trước lấy thân thể lưu lại hồn lực trợ giúp Lâm Huyền kích hoạt linh bài của 30 bậc đầu, hoàn thành đại đế luận đạo, dung hợp ngàn vạn hoàng cấp công pháp thành thần đạo công pháp. Lúc trước đại đế luận đạo, đã nâng thần đạo công pháp lên hoàng cấp tầng 3, đã thắp sáng linh bài của 30 bậc thần sơn, bây giờ ta muốn tăng phẩm chất của thần đạo công pháp lên cao hơn, thì cần thắp sáng càng nhiều linh bài. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, hắn cắn chặt răng, ép ra hồn lực toàn thân. Mạnh mẽ ép hồn lực ra, sự đau đớn này so với hấp thu dược hiệu Nguyệt Quang Thảo còn mãnh liệt hơn 10 lần. Giống như có ngàn vạn con kiến, không ngừng cắn xé linh hồn của chính mình. Cả người Lâm Huyền lay động kịch liệt, hắn sắp cắn nát cả hàm răng rồi. Chịu đựng, Lâm Huyền kiên trì chịu đựng, hồn lực từ trong thân thể hắn điên cuồng trào ra, thắp sáng lệnh bài ở bậc thứ 31 thần sơn. Sau đó, bậc thứ 32, bậc thứ 33, bậc thứ 34. Cuối cùng, thềm đá được thắp sáng, ngừng ở bậc thứ 40. Nhìn đại đế đứng đầy núi, Lâm Huyền đấm mạnh tay. Hoàng cấp công pháp, trên thần sơn, chợt xuất hiện ngàn vạn bản bí tịch che lấp mặt trời, những bí tịch này đều là ghi lại trong hoàng cấp công pháp trong thần sơn. Lâm Huyền cúi người thật thấp bái lạy với những đại đế trên thần sơn. Chư vị đại đế, mong hãy giúp Lâm Huyền hoàn thiện thần đạo công pháp. Mờ thanh của Lâm Huyền, vang vọng khắp thần sơn, trong phút chốc trong mắt các đại đế, lóe lên ánh sáng kinh người. Một vị đại đế, mở miệng nói ngay, thoải mái mà nói. Luyện thể tầng 4, băng thạch cảnh, đạt tới cảnh giới này, không cần vận dụng võ kỹ, có thể quyền phá vỡ đại thạch. Một trường đá vụn, luyện thể tầng 5, băng thạch cảnh, đạt tới cảnh giới này, võ giả đi như gió, một bước có thể nhảy 10 thước. Những lời này, quanh quẩn trong lòng Lâm Huyền, mỗi một lời đại đế nói ra, hắn đều có thể hiểu được. Sau đó, vị đại đế thứ hai, cũng đã mở miệng. Băng thạch cảnh, nên tôi luyện xương cốt của bản thân, nguyên khí kích động dưới ra. Vị đại đế thứ ba, ngôn ngữ theo sát, băng thạch cảnh, nên để bản thân hòa vào tự nhiên, mượn thế thiên địa. Vị đại đế thứ tư, vị đại đế thứ năm, đại đế luận đạo, lúc Lâm Huyền tỉnh táo lại, thần sơn đã quay về yên tĩnh, thân hình đại đế tiêu tán, linh bài trên thềm đá, một lần nữa khôi phục nguyên dạng, ảm đạm vô quang. Một quyển bí tịch màu vàng, xuất hiện ở trước mặt Lâm Huyền, đúng là thiên đạo công pháp. Phẩm chất hoàng cấp tầng 5. Thành công rồi, nếu công pháp đã thăng cấp tu vi của ta cũng nên tăng lên rồi. Lúc này Lâm Huyền vận chuyển thần đạo công pháp hấp thu nguyên khí thiên địa. Lúc này hổ mập hộ pháp cho Lâm Huyền dè dặt quan sát vẻ mặt của Lâm Huyền. Vừa rồi trên mặt Lâm Huyền, đầu tiên lộ ra sắc mặt thống khổ, sau đó trở nên bình tĩnh trở lại, ngay sau đó trở nên si mê, giống như nghe thấy chân lý thế gian, như say như mê. Chắc không phải Lâm Huyền tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Đang lúc hổ mập suy xét có nên mạo hiểm đánh thức Lâm Huyền không, bỗng nhiên cảm nhận được có người đánh úp. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ mập kinh hãi, cho là có người hoặc yêu thú tập kích, lúc này hắn quay người giơ móng ra, đánh lại. Nhưng mà, hắn chụp hụt, đánh úp hắn, là nguyên khí thiên địa nồng đậm. Hổ mập sợ ngây người, trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủn, độ dày nguyên khí quanh thân Lâm Huyền, đã đạt tới mức độ kinh người, nguyên khí ngưng tụ như xương, so với hơi nước dưới thác nước còn nồng đậm hơn ba phần. Hổ mập nghẹn họng nhìn chân chối. Sao lại khoa trương hơn cả lúc trước thế này? Lúc trước Lâm Huyền thử phá cảnh giới, lợi dụng một viên nguyên thạch hạ phẩm, hội tập nguyên khí, cũng không có nhiều như vậy. Hổ mập dùng sức nhéo một chút bản thân. Không phải ta đang nằm mơ chứ? Véo một chút, đau. Đang lúc hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, một cỗ khí thế mênh mông trào ra từ trong cơ thể Lâm Huyền. Luyện thể tầng 4, băng thạch cảnh, cách chương.